Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, đi tới tổ địa. Đợi bạo tạc qua đi, đập vào mi mắt lại là thiên đạo xiếng xích. Tại Lâm Hiên tận lực một kích phía dưới, thiên đạo xiếng xích nhất điểm thương tổn cũng không có, thậm chí một điểm biến hóa cũng không có. Không có hiệu quả sao? Lâm Hiên lắc đầu, coi như là dùng tử tinh cầu hiệu quả. Vẫn là không có tác dụng, không có cách nào khác đối với thiên đạo xiếng xích tạo thành tổn thương chút nào. Xác thực mà nói vẫn là tạo thành một tia thương tổn, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Sau đó hắn trở về đến phía dưới, đấu thiên thần tôn bọn họ cũng là vui vẻ nói, không nghĩ tới thật là có điểm hiệu quả, chúng ta có thể cảm giác được, thiên đạo xiếng xích lực lượng hơi bị áp chế, tuy là hiệu quả không lớn. Nhưng ít ra vẫn rất có cơ hội. Chỉ cần ngươi tu vi không ngừng tăng lên đi lên, liền có cơ hội đánh bại cái này thiên đạo xiếng xích. Lâm Hiên là cảm thấy thất vọng, nhưng bọn hắn đều kích động không thôi. Bởi vì lấy Lâm Hiên thực lực đến xem, vẫn là tương đối bạc nhược. Không nghĩ tới lấy tu vi này đi ngạnh hám thiên đạo xiếng xích, vẫn có thể tạo thành thương tổn. Cái này đủ để chứng minh sau này vẫn có thể nhanh chóng mở rộng hiệu quả này. Có thể nào mất hứng? Là có một chút hiệu quả, nhưng chỉ là một điểm mà thôi. Lâm Hiên cũng là lắc đầu. Hắn cho rằng tử tinh cầu coi như không có cách nào khác hoàn toàn phá hoại. Ít nhất có thể nhiều phá hoại một điểm, nhưng chỉ là một tia. Đã rất tốt, không nên quá thất vọng. Đấu thiên thần tôn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Đổi thành lúc trước chúng ta, cũng không cách nào tạo thành một chút như vậy thương tổn. Chủ yếu nhất là chúng ta có thể cảm giác được lực lượng này bị áp chế ở. Có khả năng ngăn chặn thiên đạo xiếng xích lực lượng. Điều này đại biểu tử tinh cầu thật rất có hiệu quả. Ít nhất nghiệm chứng một chút như vậy. Mọi người còn lại đều liên tục gật đầu. Nếu không phải là bọn họ không cách nào xê khống cái này tử tinh cầu. Thật đúng là nghĩ cầm lại thử một phen. Cũng vậy, thiên đạo xiếng xích lực lượng mạnh như thế, có khả năng tạo thành một chút như vậy ảnh hưởng. Đã rất tốt, Lâm Hiên cười cười, là hắn hy vọng thật sự là rất cao điểm. Vậy ngươi bây giờ tính toán như thế nào? Là tiên theo chúng ta tiềm tu một đoạn thời gian? Hay là trực tiếp đi tới tổ địa? Đấu thiên thần tôn dò hỏi, tính toán trước cùng các vị tiền bối tiềm tu một đoạn thời gian? Tại đây dường như còn bày thời không gia tốc cấm chế. Là hạo đan tiền bối bố trí chứ. Lâm Hiên cảm giác tại đây thời không tốc độ dòng chảy thay đổi nhanh. Tương đối vu bên ngoài mà nói chính là trở nên chậm. Cái này bội số ít nhất cao tới 1000 lần trở lên. Đây chính là hạo đan thần tôn thực lực. Là, cho nên ở chỗ này tu luyện không cần phải lo lắng bên ngoài qua quá nhanh. Hạo đan thần tôn cười. Cười. Bố trí đại trận này, chủ yếu là có thể để cho bọn họ nhiều chút thời gian đi nghiên cứu cái này thiên đạo xiếng xích. Cho tới nay bọn họ cũng không có dừng đối với thiên đạo xiếng xích phá. Càng là liên tiếp tu luyện tiếp, bọn họ là ở chỗ này trấn thủ. Không có nghĩa là không thể tu luyện, cho nên bọn họ vẫn đợi ở chỗ này tu luyện. Mỗi người cũng là nhân tộc chí tôn, đại biểu cho thực lực mạnh nhất. Đối với sơ bộ thiên đế. Bọn họ cũng có thể dương kích, thậm chí có nhiều còn có thể trấn áp. Đây chính là bọn họ lực lượng. Nếu không phải là thiên đạo xiếng xích, bọn họ mỗi người cũng đột phá thành vị thiên đế. Với hàm ý là hơn 6 thiên đế. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Đương nhiên chủng tộc khác thiên đế cũng không phải ít. Chỉ là không có tập trung ở đồng thời a. Không có thiên đạo xiếng xích. Ít nhất bọn họ có thể nhiều hơn 6 vị thiên đế. Đây đối với nhân tộc mà nói, chính là cực kỳ kinh người. Sau đó Lâm Hiên liền lưu lại, theo chân bọn họ đồng thời tiềm tu. Tu luyện bọn họ truyền thụ phải các loại tâm đắc cùng võ học. Bọn họ truyền thụ đều là nhất võ học, còn có nhất tâm đắc. Cho nên Lâm Hiên có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Đợi tại cái này trong đại trận, trong nháy liền tu luyện trăm. Năm nhiều, ở bên ngoài chỉ là đi qua cả tháng mà thôi. Phần này giành giật từng giây quả thực đáng sợ. Rốt cục Lâm Hiên tại đây tu luyện mấy trăm năm sau khi mới tuyển chọn rời đi. Bọn họ không có cho dư nhiều bảo vật gì, cũng chỉ ra tổ địa khu vực. Hiện nay chính là để cho hắn về trước đi giác tỉnh xuống huyết mạch, kích hoạt xuống tê bên trong huyết mạch lực lượng. Kỳ thực mỗi người tộc cũng có thể đi kích lưu thông máu, có khả năng hơi giác tỉnh xuống tê bên trong thần tộc huyết mạch. Cái này nồng độ cùng tự thân có quan hệ, có thể bởi số lượng hữu hạn, cho nên cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể khiến người ta đi vào. Nếu không sở hữu nhân tộc cũng giác tỉnh, cũng có thần tộc huyết mạch nói. Vậy còn là nghịch thiên, cửu cổ thiên thần những thứ này cổ hành giả là nghịch thiên, nhưng số lượng không nhiều lắm. Nhân tộc đầy đất, cũng có thần tộc huyết mạch nói. Mặc dù không có thiên đế, nhưng mỗi người cũng cực kỳ cường hãn nói. Vùng vũ trụ này cũng sẽ trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Thật đáng tiếc cái này là không có khả năng. Coi như là lúc trước thần tộc huyết mạch, cũng sẽ xuất hiện cùng cổ hành giả những thứ này như nhau vấn đề. Đó chính là rất khó nhiều sinh sôi nảy nở. Có khả năng sinh ra một cái, cũng đã rất tốt. Có còn lại là nhiều năm cũng không cách nào sinh ra một cái đến. Bởi vì huyết mạch quá nghịch thiên, ngưng tụ một cái sinh mệnh, ngược lại thì càng khó. Tổ địa sao? Lâm Hiên nhìn trong tay tinh bàn. Lúc trước hắn đã nghĩ qua có hay không thần tộc huyết mạch nơi đóng quân. Khi đó hắn cũng không biết ở nơi nào. Hiện tại cuối cùng cũng biết. Chính là tương đối lệch một nhiều. Hưu thần vực Linh Chu lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng tổ địa bay đi. Tại đây trong trời đêm phá vỡ nhất đạo ngân quang, nhanh chóng biến mất ở đen kịt trong bầu trời đêm. Tổ địa chỗ khu vực tương đối xa xôi. Đây là tương đối vu từ đăng thiên thần điện bên này đi tới. Ở vào tinh thần vũ trụ trong. Ban đầu hắn muốn tìm thiên đế cổ tích, nhưng hắn phân thân vẫn đang tìm, không tìm ra chút nào chu ti mã tích. Không biết những ngưỡng người kia không phải loạn truyền. Khu vực này có thiên đế cổ tích, vì sao hắn không có phát hiện đây? Hắn phân thân vẫn đang tìm, nói không chính xác liền có thể tìm được cái này cái gọi là thiên đế cổ tích. Ít nhất bây giờ là không có cách nào khác tìm được. Nếu tìm được nói, hắn bản tôn cũng muốn đích thân đi tới một chuyến. Đây chính là thiên đế cổ tích. Một lần nữa đi tới trở về tinh thần vũ trụ, lại cần so ra hơn nhiều tràn đầy thời gian dài. Nhưng những thời giờ này trong tu luyện vượt qua, liền sẽ không cảm thấy quá khó khăn. Trong nháy, đi tới tinh thần vũ trụ ước chừng hoa thời gian mấy năm. Rốt cục liền nhanh chóng chạy trở về tinh thần vũ trụ trong. Nhưng hắn cũng không trở về Lôi Thiên Cung, cũng không có trở về Tinh Hà Thần Cung, mà là trực tiếp đi tới tổ địa. Đây mới là hắn hiện tại xem chỗ, còn lại cũng không trọng yếu. Đây chính là tổ địa chỗ khu vực sao? Thật đúng là đủ hẻo lánh. Bình thường trải qua lúc, căn bản không cách nào tìm được. Lâm Hiên quan sát đến bốn phía, chung quanh chính là một mảnh đen nhánh. Duy chỉ có cách đó không xa có một khỏa nhỏ tiểu hành tinh. Phía trên sinh vật gì cũng không có. Chính là một trụi lủi hành tinh. Hắn nhanh chóng hạ xuống, thu hồi thần vực Linh Chu. Quan sát đến cái này cằn cỗi hành tinh. Đây chính là đấu thiên thần tôn bọn họ chỉ ra tổ địa cổng vào một trong. Nơi xa bồng bềnh miếng nhỏ vẫn thạch, cũng có thể xem như cửa ra vào một trong. Có một số là chân chính cửa ra vào, có là chân chính vẫn thạch thôi. Cho nên những thứ này cũng không có kết luận. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.